Xích Tâm Tuần Thiên, chương 427, Xâm Hải Nguyên Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến bây giờ, Khương Vọng đại khái cũng có một chút lý giải rồi. Long thần là Thanh Thất Thụ, Thanh Cửu Diệp cái này cái gọi là thánh tộc tín ngưỡng thần chỉ. Bọn họ thậm chí cho rằng vị này thần chẳng qua là duy nhất chính thần, mà chính mình bị nhận thức làm Long thần sứ giả. Từ trong lời của bọn hắn có thể suy đoán ra, Long thần là tất nhiên tồn tại qua. Hơn nữa cũng có qua chọn kêu gọi sứ giả phủ xuống xâm hải thế giới tiền lệ. Chẳng qua là không biết bởi vì sao mà ngủ say. Cái này ngủ say thời gian điểm là 1000 năm. Mặt khác, này cái gọi là xâm hải nguyên giới bên trong, Thanh Thất Thụ, Thanh Cửu Diệp xuất thân, thánh tộc. Cũng không phải là duy nhất nhân tộc, khả năng bọn họ tộc quần địa vị tương đối cao, hay hoặc là chịu được Long thần, chỗ che chở, cho nên xưng là thánh tộc. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, thánh tộc dừng lại đối ngoại thăm dò sau đó, cũng rất ít lại tiếp xúc đến những người khác tộc rồi. Bọn họ thậm chí cho rằng bọn họ bên ngoài những người khác tộc đã diệt tuyệt. Từ tin tức này lại có thể suy đoán ra, xâm hải nguyên giới tất nhiên tồn tại nào đó nguy hiểm. Chính là cái kia nguy hiểm, khiến thánh tộc dừng lại đối ngoại thăm dò. Cũng chính bởi vì cái kia nguy hiểm, thánh tộc mới sẽ cho rằng xâm hải nguyên giới những người khác tộc có diệt tuyệt khả năng. Cái này, nguy hiểm, rất có thể cùng Thanh Thất Thụ nói đến Yến Kiêu có liên quan. Thậm chí, thánh tộc, lưu truyền xuống, tương thú, quy củ, chỉ sợ cũng không cách nào tới thoát khỏi. Chẳng qua là không biết này, Yến Kiêu, là cái gì, là một người, hay là nào đó tà thần, quái vật, hay là nào đó cái khác quỷ dị sự vật, hiện tượng, Yến Kiêu, là cái gì, Khương Vọng hỏi, ngay cả tương đối mau Thanh Thất Thụ đều không trả lời. Đối với bọn hắn mà nói, điều này hiển nhiên là nâng đều không nên nâng cấm kỵ. Mà Thanh Cửu Diệp trở tay đem đoàn cung móc ngược trên cánh tay, mộc tiễn thu ở phía sau. Hắn sau eo vị trí có một cái nghiêng cắm vào túi đựng tên. Người ngoại lai, người xưng hô như thế nào? Hắn hiển nhiên làm ra quyết định. Ách, gọi ta Trương Lâm Xuyên là tốt rồi, Khương Vọng nói. Cũng không phải hắn vì nói dối mà nói dối, mà là từ đối với cái này thế giới xa lạ thận trọng. Có một ít nguyền rủa chán ghét thắng chi thuật, thông qua tên là có thể thi triển. Cái này xâm hải nguyên giới tu hành hệ thống tựa hồ đừng có bất đồng. Không chừng sẽ có nào đó hắn không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Hơn nữa hiện tại đã biết Trương Lâm Xuyên là bạch cốt đạo sứ giả. Sử dụng tên của hắn tới lại càng không có chút nào gánh nặng. Nếu thật cấp người nguyền rủa chán ghét thắng, cũng là chuyện tốt, tốt bình thường dòng họ. Tên cũng rất bình thường. Thanh Thất Thụ lúc này khôi phục chút ít, lại bắt đầu tùy tiện, xem thường người, không muốn nói như vậy. Thanh Cửu Diệp phản đối nói, lại bình thường dòng họ, cũng có thể có cường giả hiện lên, lại vĩ đại truyền thừa. Cũng có người yếu cả ngày soàng xĩnh. Sứ giả đã bị Long thần chọn kêu gọi, hắn liền thoát khỏi rác rưởi. Có cao quý, hai người này lần này đối thoại, như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên. Mặc dù người sau thật giống như đang khen ngợi, đó là một loại sâu gốc dễ cố. Giữa những hàng chữ căn bản che không thể che hết. Đối với mình thân tộc quần mù quáng tự phụ, đại khái đối với bọn họ mà nói, toàn bộ không phải thanh, chữ dòng họ, đều là bình thường dòng họ. Khương Vọng đối việc này bất trí một từ, tùy vào chính bọn hắn vui vẻ là tốt rồi. Trương Lâm Xuyên, Thanh Cửu Diệp nghiêm túc nói, ta hiện tại đại biểu thánh tộc, cho ngươi tiến về phía trước thần ấm chi địa vinh hạnh đặc biệt. Nếu như có thể xác nhận ngươi làm Long thần sứ giả thân phận, ngươi đem đạt được thánh tộc tình hữu nghị. Khương Vọng nói, Ta nghĩ tới ta cần phải hiểu sau đó mới có thể làm quyết định. Thanh Cửu Diệp suy nghĩ một chút. Đại khái ngươi mới tới Xâm Hải Nguyên giới. Cũng không rõ ràng lắm tình huống của nơi này. Ngươi không rõ được mời tiến về phía trước thần ấm chi địa là lớn bực nào may mắn. Tại toàn bộ Xâm Hải Nguyên giới. Đó là duy nhất an toàn quê hương. Nơi đây đều có chút nguy hiểm gì. So với Nặc Xà đáng sợ hơn. A Liệt, thành thất thụ này có thể bò dậy. Tay vẫn như cũ ôm ngực. Nặc Xà chi địa mặc dù đáng sợ, nhưng chúng ta thánh tộc võ sĩ cũng hội nghị thường kỳ tiến về phía trước săn bắn. Người ngoại lai, người đối Xâm Hải Nguyên giới chân chính nguy hiểm, căn bản không biết gì cả. Hắn đầu gối vết thương lúc này không ngờ kinh khép lại. Phần này khôi phục lực thật sự đáng sợ. Khương Vọng tựa cười mà không phải cười nhìn hắn. Nếu như ngươi cho rằng ta là của các ngươi Long Thần sứ giả, kia ngươi đối với ta có phải hay không nên càng tôn trọng một ít? Thanh Cửu Diệp nói, đã ngàn năm không có, chẳng lẽ trên đời thật có kỳ tích? Kỳ thực ta cũng không tin ngươi là cái gì Long Thần sứ giả. Bảy thụ càng phải như vậy, hắn chẳng qua là sợ bị cắt quay đầu sọ mà thôi. Tại trên người của ngươi ký thác hắn xa vời hy vọng. Cho nên, không muốn trông cậy vào vĩ đại thánh tộc đối với ngươi một mực cung kính. A Liệt, thành thất thụ hổn hển. Cửu Diệp Từ, ta tại trong lòng ngươi là hạng người ham sống sợ chết sao? Thanh Cửu Diệp rất trực tiếp nói. Phải, không để ý tới thanh thất thụ bên kia nhe nanh múa vuốt. Khương Vọng có chút hăng hái hỏi han. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn mời ta đi thần ấm chi địa? Thanh Cửu Diệp trầm mặc một hồi. Nói ra, mặc dù ta không hề hết lòng tin theo Long Thần sứ giả còn có thể tồn tại. Nhưng ta muốn cho mình một cái cơ hội. Thanh thất thụ biểu cảm nhu hòa xuống. Khó được không có lại mạnh miệng. Khương Vọng lãnh tĩnh tự hỏi được mất. Không hề dễ tin lời nói từ một phía. Như vậy, nếu ta cũng không phải là cái gì Long Thần sứ giả, tùy tiện đi các ngươi thần ấm chi địa, chẳng phải là có thể rất nguy hiểm. Đối phó này hai cái thánh tộc, võ sĩ, hắn còn có chút ít nắm chắc. Nhưng này cái thần ấm chi địa, tất nhiên tụ tập toàn bộ thánh tộc, địch ta tình thế như thế không rõ ràng. Hắn thật sự không dám nói bừa mình có thể đánh xuyên qua tất cả. Nội phủ cảnh cường giả cũng không phải là không có bị chiếm đóng tại thất tinh lâu bí cảnh trong đó. Vô tri đến cực điểm. Thanh thất thụ hừ lạnh nói. Cửu Diệp Tử đã lấy thánh tộc danh nghĩa mời ngươi. Ngươi là có thể cộng hưởng hắn thần ấm. Thần ấm vậy là cái gì khái niệm? Khương Vọng không hề vì thái độ của hắn tức giận. Từ nhất thời qua lại đến xem. Thanh Cửu Diệp tương đối trầm tĩnh. Cũ kỹ, kiên quyết, mà thanh thất thủ thì tự đại, yêu khoe khoang, nói khoác, nhưng là đều không coi vào đâu sằng bậy ác hạng người. Thần ấm chính là Long Thần cho thánh tộc ân tứ, là một loại tư cách, chỉ có được Long Thần cho phép, mới có thể tiến vào thần ấm chi địa. Thanh Cửu Diệp giải thích, ta đem thần ấm chia vui cho ngươi, một khi ngươi chết rồi. Ta chỉ có thể mất đi thần ấm. Thanh thất thủ thì bổ sung. Thân là thánh tộc. Mất đi thần ấm kết quả chính là chết. Mất đi thần ấm chính là chết. Thần ấm chi địa bên ngoài nhất định không cách nào sinh tồn sao? Khương Vọng truy vấn. Tại thần ấm chi địa ngoài, chưa chắc không cách nào sinh tồn. Dù sao đã từng có không ít nhân tộc làng xóm sinh tồn. Nhưng đối với thánh tộc mà nói, mất đi thần ấm, chỉ có thể mất đi lực lượng. Thanh Cửu Diệp câu nói kế tiếp cũng không nói gì. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tại Xâm Hải Nguyên giới chỗ nguy hiểm như vậy, mất đi lực lượng kết quả. Quả thực cùng tử vong không có gì khác biệt. Thánh tộc, siêu phàm lực lượng hệ thống, cùng thần ấm có liên quan. Khó trách bọn hắn có thể tôn Long Thần vì duy nhất chính thần. Như vậy xem ra, vì mời Khương Vọng đi thần ấm chi địa, nghiệm chứng hắn Long Thần sứ giả thân phận. Thanh cửu diệp chỗ bốc lên phiêu lưu có thể nói cự đại. Chỉ không biết đạo loại này hy sinh là bởi vì thanh thất thụ, hay là sau lưng có càng sâu tầng nguyên nhân. Hơn nữa tại bản thân hắn không hề rất xác định Khương Vọng chính là long thần sứ giả. Thậm chí mình cũng mang theo hoài nghi dưới tình huống. Loại này mạo hiểm hơn nữa yêu cầu dũng khí. Bởi vì đây là lý trí người. Tại thanh tỉnh dưới tình huống. Làm, ngu xuẩn, đánh bạc, Khương Vọng mấp máy. Ta còn muốn biết, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không? Thanh cửu diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Xen lời hắn, thiên mã trên chỉ muốn đen. Chúng ta không thể ở bên ngoài qua đêm. Vì cái gì? Khương Vọng không hiểu liền hỏi. Sẽ chết, giản đơn, dứt khoát. Đương nhiên, từ lâm lá đang lúc thưa thớt hạ xuống ánh mặt trời. Có thể phán đoán cái thế giới này lúc này vẫn là ban ngày. Xâm hải nguyên giới trước sau như thế u ám. Nhưng bởi vì thanh cửu diệp những lời này, bỗng nhiên phá lệ âm lạnh lên. Dường như rất nhiều khó có thể hình dung kinh khủng. Đem theo được gọi là đêm, thời gian đoạn, bao phủ nơi đây, ban đêm, sẽ phát sinh cái gì? Cách chương.